vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 101. Đại địa hùng vương. Nhìn thấy cái này lồng ánh sáng màu vàng, giữa sân chiến đấu bất thình lình dừng lại, bởi vì cái kia đại địa hùng vương không có ở công kích, mà chính là nhìn về phía tưởng vệ bốn người, trong mắt không che giấu chút nào lấy khinh miệt cùng khinh thường. Đại địa hùng vương đình chỉ công kích, còn lại bảy người tự nhiên là cầu còn không được. Ở lồng ánh sáng bên trong, một tên nam tử nhìn xem lồng ánh sáng, dường như nghĩ đến cái gì, hắn thất thanh nói. Lại là nguyên môn kết giới che đậy. Nói xong, hắn mãnh liệt nhìn về phía lồng ánh sáng bên ngoài tưởng vệ cả giận nói. Tưởng vệ, ngươi đây là ý gì? Nghe được kết giới che đậy, một bên Thanh Tuyết cũng là sắc mặt tái nhợt đứng lên. Kết giới này che chở nàng là nghe qua, đây là nguyên môn một loại thần thông thuật, đây không phải loại kia thi triển qua sau sẽ xuất hiện ảnh hướng trái chiều thần thông thuật, đây mới thực là thần thông thuật. Loại này kết giới che đậy trình độ cứng cáp, liền xem như linh giai huyền thú cũng khó tùy tiện oanh phá, về phần đầu này vương giai huyền thú kia liền càng khó. Đương nhiên, hiện tại nàng quan tâm hơn là trước mắt tưởng vệ rốt cuộc muốn làm gì. Tưởng vệ không nhìn bảy người, quay đầu nhìn về phía bên cạnh hắn một tên nam tử, nói. Tuyên Minh sư huyên, chúng ta làm như vậy, nếu để cho Đại Tần Đế Quốc Minh Võ Học Viện biết được, chúng ta chỉ sợ sẽ có lớn phiền phức. Ở lồng ánh sáng bên trong bảy người, có hai người là Hảo Nguyệt Tông, một người là Kiếm Tông, bốn người là Đại Tần Đế Quốc Minh Võ Học Viện. Cái này Minh Võ Học Viện mặc dù chỉ là Đại Tần Đế Quốc một chỗ nhị lưu học viện, nhưng này lại là đại biểu cho Đại Tần Đế Quốc. Nếu để cho Đại Tần Đế Quốc biết bọn họ sư huyên để bốn người hôm nay làm hết thảy, bốn người bọn họ khẳng định sẽ có phiền phức. Về phần Hảo Nguyệt Tông cùng Kiếm Tông, hắn tuyệt không lo lắng. Tuyên bố rõ ràng khóe miệng nổi lên một vòng cười tà, nói. Yên tâm, chỉ cần bọn họ bảy người đều chết, người nào sẽ biết chúng ta làm hết thảy. Nói đến đây, hắn quay người đối tưởng vệ gật gật đầu, nói. Tưởng vệ, lần này tính ngươi một công, nếu như không có ngươi dẫn đầu bọn họ ngăn chặn đầu này đại địa hùng vương, chúng ta căn bản không có cách nào thi triển ra kết giới này che đậy. Có đầu này đại địa hùng vương, chúng ta bốn người chí ít có thể lấy 3 tháng không cần sầu tài nguyên tu luyện. Nghe vậy, tưởng vệ không nói nữa. Tài nguyên tu luyện, đây là mỗi một cái tông môn đệ tử đều cần. Trừ thiên phú siêu cấp yêu nghiệt người bên ngoài, tông môn không có khả năng cho không tài nguyên tu luyện, muốn tốt hơn càng nhanh tăng thực lực lên, vậy thì phải có tài nguyên tu luyện, bởi vì không có tài nguyên tu luyện, này tu luyện tốc độ liền sẽ xa xa theo không kịp đệ tử khác. Bất kỳ một cách nào tông môn đều có cạnh tranh, nguyên môn cạnh tranh kịch liệt hơn, nội môn đệ tử khảo hạch yêu cầu càng là lộ ra hà khắc. Bọn họ nếu muốn trở thành nội môn đệ tử, nhất định phải đến có được càng thực lực cường đại, bởi vì ở nguyên môn, nội môn đệ tử danh ngạch là có hạn chế. Lần này săn giết đại địa hùng vương cũng là bởi vì bốn người tiếp một cái tông môn nhiệm vụ, tuy nhiên bốn người cũng biết, lấy bốn người bọn họ thực lực, muốn giết đầu này đại địa hùng vương này không thể nghi ngờ là không thể nào. Cho nên bốn người chính là muốn ra một cái biện pháp. Cái kia chính là tìm kiếm một số đến thập vạn đại sơn lịch luyện đệ tử đến ngăn chặn đại địa hùng vương, sau đó bọn họ thi triển ra kết giới che đậy đến vây khốn đại địa hùng vương. Tuy nhiên sự tình phát triển có chút không thuận lợi, bởi vì đại địa hùng vương đình chỉ đối 7 người công kích. Tuyên bố rõ ràng mày nhăn lại đến, ở bọn họ nguyên lai trong kế hoạch là để 7 người cùng đại địa hùng vương liều cách lưỡng bại câu thương. 7 người này thực lực là không sánh bằng đại địa hùng vương, nhưng là nếu như 7 người lựa chọn tự bảo lời nói, này là tuyệt đối có thể thương tổn được đại địa hùng vương, bởi như vậy, đại địa hùng vương liền dễ đối phó nhiều. Nhưng là hiện tại đại địa hùng vương lại là đình chỉ công kích, cái này có chút khác thường a. Tưởng vệ, mau mở ra kết giới che đậy thả chúng ta ra ngoài. Một tên Minh Võ Học Viện thanh niên gấp giọng nói. tuyên bố rõ ràng khóe miệng nổi lên một vòng châm chọc nói. Minh Võ Học Viện người đều như thế không có nhãn lực sức lực sao? Đến bây giờ đều vẫn không rõ chúng ta ý tứ sao? Nghĩ ra được cũng được, giết các ngươi sau lưng đại địa hùng vương, chúng ta liền mở ra kết giới che đậy thả các ngươi đi ra, như thế nào? Nghe vậy kết giới B, G, 4 du che đậy bên trong bảy trong lòng người này một tia may mắn nhất thời tiêu tán trước mắt cái này bốn tên nguyên môn đệ tử thật sự là muốn ngay cả bọn họ cùng một chỗ diệt trừ. Các ngươi không sợ kiếm tông cùng hảo nguyệt tông còn có Minh Võ Học Viện trả thù sao? Thanh Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Trả thù. Tuyên bố rõ ràng cười rộ lên, khắp khuôn mặt là khinh thường, nói. Hảo Nguyệt Tông cùng Minh Võ Học Viện cũng được, ngươi kiếm tông là cái thá gì? Liền xem như ngươi kiếm tông người biết hôm nay sự tình, ngươi kiếm tông dám lên ta nguyên môn trả thù sao? Nhìn ngươi như vậy, khẳng định là mới gia nhập kiếm tông đệ tử, còn không biết kiếm tông cùng những tông môn khác chinh lịch, ta đến nói cho ngươi tốt. Khác không nói, ngươi kiếm tông ngoại môn đệ tử có bao nhiêu? Không đến một vạn a. Ngươi biết ta nguyên môn ngoại môn đệ tử có bao nhiêu sao? 14 vạn. Thế nào, ngươi bây giờ biết kiếm tông có bao nhiêu rác rưởi a? Nghe vậy Thanh Tuyết sắc mặt tái xanh, nàng biết nguyên môn mạnh mẽ hơn kiếm tông, cũng biết kiếm tông là 6 đại thế lực bên trong yếu nhất, nhưng là bị người ở trước mặt như thế chế nhạo khinh thị kiếm tông, làm kiếm tông đệ tử, nàng là vừa giận vừa bất đắc dĩ, bởi vì nàng căn bản không có cách nào phản bác. Tuyên bố rõ ràng lạnh lùng quét 7 người liếc một chút, nói, các ngươi đừng nghĩ phá vỡ kết giới này. Muốn sống, vậy thì giết các ngươi sau lưng đại địa hùng vương, giết nó, chúng ta liền mở ra kết giới. Tên kia Minh Võ Học Viện học sinh cười lạnh một tiếng, nói. Giết đại địa hùng vương ngươi liền mở ra kết giới. Ngươi cho chúng ta đều là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Nói xong, hắn quay người nhìn về phía đại địa hùng vương, nói. Hùng vương, ta biết ngươi có thể nghe hiểu nhân ngôn. Lúc trước sự tình là chúng ta không đúng, chúng ta xin lỗi ngươi. Hiện tại chúng ta tình cảnh, chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực phá vỡ kết giới, ngươi xem coi thế nào. Trong kết giới còn lại 6 người cũng là vội vàng nói xin lỗi, hiện tại bọn hắn chỉ có cùng đại địa hùng vương hợp tác mới có một con đường sống. Thấy thế, một bên tuyên bố rõ ràng biến sắc, nếu như mấy người cùng đại địa hùng vương hợp tác, vậy thì đối với bọn họ 4 người mà nói, không thể nghi ngờ là một cách lớn. Phiền phức. Ngay tại hắn chuẩn bị phân phó chung quanh 3 người sớm đồng thủ lúc đại địa hùng vương tỏ thái độ. Đại địa hùng vương khinh thường nhìn hết che đậy bên trong 7 người, sau đó bắt đầu trầm mặt, ánh mắt hướng Dương Thiên Diệp ẩn nút phương hướng nhìn một chút, trong mắt lóe ra nhân tính suy nghĩ. Phát giác được đại địa hùng vương ánh mắt, Dương Thiên Diệp trong lòng giật mình, đại địa hùng vương phát hiện hắn. Cái này đại địa hùng vương xem ra là thật ẩn giấu thực lực. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể hay không đối phó được cái này đại gia hỏa? Dương Thiên Diệp trầm giọng hỏi. Bị Dương Thiên Diệp hoài nghi, trồn tiếc phi thường bất mãn tiểu trảo ở Dương Thiên Diệp trên mặt lung tung bắt mấy lần. Sau đó liền chuẩn bị đi đối phó đại địa hùng vương, Dương Thiên Diệp liền tranh thủ nó ngăn cản, sau đó ở hắn vô số lần xin lỗi dưới, nó lúc này mới an tĩnh lại. Giữa sân, gặp đến đại địa hùng vương tỏ thái độ, lồng ánh sáng bên trong 7 người tâm nhất thời chìm xuống. Chiến là chết, không chiến cũng là chết, bọn họ 7 người khó khăn. Gặp đến đại địa hùng vương thái độ tuyên bố rõ ràng cười ha hả, thú vương quả nhiên đều là cao ngạo vô cùng, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn tiếng cười im bặt mà dừng, bởi vì này lồng ánh sáng bên trong đại địa hùng vương giơ lên nó một con kia to lớn tay gấu đối lồng ánh sáng đập tới. Bành! Một tiếng nổ vang rung trời, mặt đất lắc lư. Lồng ánh sáng không có lưới rách, nhưng nếu là tinh tế nhìn lời nói, liền sẽ phát hiện này lồng ánh sáng bên trên đã xuất hiện từng tia vết nứt. Bành! lại là nhất trưởng, lồng ánh sáng vết nứt tăng lớn. Bành! Khi thứ 10 trưởng về sau, này lồng ánh sáng tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt âm vang vỡ vụn. Đánh nát lồng ánh sáng về sau, đại địa hùng vương không có đi công kích giữa sân mấy người, mà chính là ngồi ở một bên, lộ ra trêu tức biểu lộ, nhân loại cùng nhân loại tự giết lẫn nhau, không phải rất thú vị sao? Lồng ánh sáng vỡ vụn thanh tuyết mấy trong lòng người vui vẻ, mà một bên tuyên bố rõ ràng mấy người lại là biến sắc, bởi vì nếu như mấy người còn sống rời đi thật vạn đại sơn lời nói, vậy thì đối với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là một cái tai nạn. Bởi vì bọn hắn không phải nguyên môn yêu nhiệt đệ tử, nguyên môn sẽ không vì bốn người bọn họ đắc tội đại tần đế quốc cùng hai cái tông môn. Mấy người nếu như còn sống rời đi thập vạn đại sơn, bọn họ sư huyên để bốn người lớn nhất kết cuộc tốt cũng là tu vi bị phế trục xuất nguyên môn. Tuyên bố rõ ràng bốn người nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Giờ khắc này, bọn họ nghĩ đến cùng nhau đi. Rất nhanh thanh tuyết mấy người cũng phát hiện không hợp lý. Khi nhìn thấy tuyên bố rõ ràng mấy người ánh mắt lúc, bọn họ biết đối phương là muốn diệt khẩu. Minh võ trong học viện một tên nam tử rất nhanh liền làm ra quyết định, cổ tay khẽ động, bốn cái phù lục xuất hiện trong tay, cong ngón búng ra, ba cái phù lục trong nháy mắt dán tại Minh võ học viện ba tên học sinh trên thân, nói: chúng ta không phải bốn người bọn họ đối thủ, đây là trung phẩm thần hành phù, đi nhanh. Nói xong, hắn do dự dưới, lại móc ra hai tấm thần hành phù bào hướng Hạo Nguyệt Tông hai người. Sau đó cùng Minh Võ học viện ba tên học sinh cũng không quay đầu lại hướng mặt ngoài chạy tới. Hạo Nguyệt Tông là ba tông đứng đầu, giữ quan hệ tốt, về sau khẳng định là có chỗ tốt. Còn Thanh Tuyết hắn thì là hoàn toàn không nhìn Kiếm Tông đệ tử có kết giao ý nghĩa sao. Trung phẩm thần hành phù nhưng là muốn hết mấy vạn kim tệ. Trừ Thanh Tuyết, sáu người dùng thần hành phù sau liền hướng hẻm núi miệng hang chạy tới. Tuyên bố rõ ràng mặt âm trầm lạnh giọng nói: nữ tử kia giao cho tưởng vệ. Nói xong hắn cũng móc ra ba tấm thần hành phù đập vào mình cùng hai người khác trên thân, sau đó hướng phía sáu người kia đuổi theo. Nhìn xem đối diện tưởng vệ, Thanh Tuyết ngọc thủ nắm thật chặt trường kiếm trong tay, trong mắt tràn đầy nộ hỏa cùng không cam lòng. Nàng biết theo nàng tiến vào cái này lâm thời tổ kiến tiểu đoàn thể sau vẫn bị khinh thị, chỉ là không nghĩ tới đối phương lần này như thế trần trụi. Trần! Tưởng vệ không có chút nào nói nhảm, trường thương lắc một cái, thân hình khẽ động, đối Thanh Tuyết đã đâm để. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezip Phong, chương 102. Hiện thế báo. Dương Thiên Diệp không có chờ đến Thanh Tuyết mạng sống như treo trên sợi tóc thì ở đến anh hùng cứu Mỹ. Ở tưởng vệ khởi hành một khắc này, Dương Thiên Diệp thả người nhảy lên, sau khi hạ xuống chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, thân hình bạo phóng tới tưởng vệ. Dương Thiên Diệp cũng không có nương tay, đang đến gần tưởng vệ lúc, trường kiếm trong tay sặc một tiếng ra khỏi vỏ, đối tưởng vệ phía sau lưng đã đâm để. Vừa ra tay cũng là sát chiêu. Dương Thiên Diệp không phải thì sát người, sở dĩ vừa ra tay cũng là sát chiêu, vậy là không có biện pháp sự tình. Trước mắt bốn người muốn giết người diệt khẩu, mà Thanh Tuyết nàng là nhất định phải cứu, cho nên hai bên không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Tất nhiên không có chừa chỗ thương lượng, này liền trực tiếp hạ tử thủ. Tưởng vệ đang đến gần Thanh Tuyết chỉ có một trượng khoảng cách lúc, bất thình lình biến sắc, không chút nghĩ ngợi quay người bắn một phát. Đã đâm để. Keng. Dương Thiên Diệp cổ tay khẽ động, trường kiếm đối này đâm tới trường thương vẩy một cái, sau đó thuận thế đối tưởng vệ ở ngực sử xuất kiếm pháp căn bản bên trong. Đâm. Tự quyết. Bị Dương Thiên Diệp trường kiếm vẩy một cái, tưởng vệ sắc mặt kịch biến, bởi vì lực lượng kia quá lớn, lớn đến trường thương trong tay của hắn kém chút rời khỏi tay, nhưng mà không đợi hắn theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Dương Thiên Diệp kiếm kia chính là như cùng một cái xảo trá như rắn độc đâm về bộ ngực hắn.

cái gì gọi là hiện thế báo. Trước mắt tên nam tử này là được. Nếu như lúc trước hắn thất lạc một tấm thần hành phù cho Thanh Tuyết, này lúc này liền xem như Dương Thiên Diệp không ra tay trợ giúp, nàng cũng sẽ ra tay. Nhưng là đáng tiếc, tên nam tử này không có. Xanh. Tên nam tử kia còn muốn thỉnh giáo, nhưng mà đúng vào lúc này, người khác đầu đeo một cỗ máu tươi phóng lên tận trời, khiến cho cầu mong gì khác cứu lời nói im mặt mà dừng. Tên nam tử này vừa chết, còn lại hai tên Minh Võ Học Viện cũng lập tức thiên về một bên, trong nháy mắt bị hai tên Nguyên Môn đệ tử chém giết. Chém giết mấy người về sau, Tuyên Minh cùng bên cạnh hắn hai tên đệ tử nhìn về phía Dương Thiên Diệp cùng Thanh Tuyết. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 103. Thực lực chân chính. Tuyên Minh không có trực tiếp động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn qua Dương Thiên Diệp cùng Thanh Tuyết. Hắn không phải một cái không có não tử người, mà thiếu niên trước mắt này nhìn qua cũng không giống là một cái không có não tử người. Tất nhiên đối phương dám để cho mình ba người tuyệt sát Minh Võ Học Viện người, chắc là có bài tẩy gì. Muốn đến nơi này, Tuyên Minh trong mắt lóe lên một vòng do dự, sau một lúc lâu. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sát ý, nói. Chúng ta đi. Bên cạnh hai người sững sờ, một người trong đó không hiểu, hỏi. Sư huyên, bọn họ chỉ có hai người, ba người chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết bọn họ, vì sao muốn đi? Một người khác cau mày nói. Tuyên Minh sư huyên, ngươi hẳn là rõ ràng, việc này nếu là truyền đi, chúng ta hậu quả chỉ sợ không ổn. Tuyên Minh lắc đầu, trầm giọng nói. Người này ta nhìn không thấu, hắn tất nhiên dám đứng ở xem chúng ta giết Minh Võ Học Viện người tất có chỗ ỉ ở lại. Ta không thể khinh thường, với lại bên cạnh còn có một cái Đại Địa Hùng Vương, tuy nhiên không biết Đại Địa Hùng Vương hiện tại không công kích chúng ta, nhưng người nào dám cam đoan đợi chút nữa chúng ta cùng hai người này lúc chiến đấu, nó vẫn là như là hiện tại như vậy yên tĩnh ngồi ở kia đâu. Có thể, Minh Võ Học Viện sự tình. Tuyên Minh cười lạnh một tiếng, nói. Minh Võ Học Viện cùng Hảo Nguyệt Tông người đã chết, về phần nơi này sự tình, đi ra bên ngoài còn không phải mặc chúng ta nói sao. Bên ngoài người là tin tưởng hắn Kiếm Tông, vẫn tin tưởng chúng ta Nguyên Môn đâu. Coi như là không tin chúng ta, vậy cũng không quan hệ, dù sao chỉ cần không có chứng cứ. Ai dám đến Nguyên Môn hỏi tội chúng ta? Tuyên Minh bên cạnh hai người ngẫm lại đều là gật gật đầu triệt để từ bỏ đối phó Dương Thiên Diệp cùng Thanh Tuyết. Tuyên Minh thật sâu nhìn Dương Thiên Diệp cùng Thanh Tuyết liếc một chút, sau đó mang theo hai người xoay người rời đi. Một bên Thanh Tuyết cùng Dương Thiên Diệp nhìn sững sờ, Dương Thiên Diệp kinh ngạc nói. Cứ như vậy đi. Hắn không giết chúng ta diệt khẩu sao? Hắn đã chuẩn bị kỹ càng thả ra hai cái U Minh Lang đến giải quyết trước mắt ba người này, mặc dù sẽ bại lộ, nhưng cũng không có cách. Hắn thật sự là không muốn thả ba cái tai họa còn sống rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng mà hắn không nghĩ tới là đối phương chỉ là xem bọn hắn liếc một chút, sau đó liền xoay người rời đi. Thanh Tuyết trong lòng buông lỏng một hơi, Bạch Dương Diệp liếc một chút, kẻ trước mắt này giống như rất hy vọng đối phương tới giết hắn, nói. Chắc hẳn bọn họ là ở kiêng kỵ cái gì, rời đi cũng tốt, tỉnh cho chúng ta đánh nhau chết sống. Dương Thiên Diệp mày nhăn lại đến, hắn cũng sẽ không thả mấy người trở về để không phải vậy cái này Minh Võ Học Viện mấy người chết, sợ rằng sẽ bị chen người đưa tại mình cùng Thanh Tuyết trên đầu. Ngay tại Dương Thiên Diệp muốn xuất thủ lúc, mặt đất bất thình lình rung động động, Dương Thiên Diệp bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp này một mực xem kịch Đại Địa Hùng Vương bất thình lình thả người nhảy lên, hướng phía còn không có rời đi vài chục trượng Tuyên Minh mấy người đè tới. Khi Tuyên Minh ba người quay người gặp đến Đại Địa Hùng Vương hướng bọn họ phát động công kích lúc, ba người sắc mặt đại biến, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cái này Đại Địa Hùng Vương thế mà đối bọn hắn phát động công kích. Không kịp nghĩ nhiều, ba người vội vàng đánh trả, các loại hoa lệ huyền kỹ không muốn sống từ ba trong thân thể phun ra ngoài. Đối với ba người những cái kia uy lực không tầm thường huyền kỹ, đại địa hùng vương chỉ là nhất trưởng đơn giản tát qua một cái gì huyền kỹ đều trong nháy mắt tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Tuyên Minh sắc mặt đại biến kinh hãi nói. Không tốt, nó lúc trước ẩn giấu thực lực, nó là vương giai đỉnh phong huyền thú, chúng ta tách ra trốn. Nói xong, không thèm quan tâm bên cạnh hai người thi triển ra nguyên môn thân pháp kỹ, hướng phía nơi xa cấp tốc tránh vút đi. Bên cạnh hai người phản ứng cũng không chậm, ở Tuyên Minh vừa trốn một khắc này liền cùng dạng thi triển ra thân pháp kỹ hướng mặt khác hai bên bỏ chạy. Thấy cảnh này, Dương Thiên Diệp bắt đầu lo lắng, hắn cũng không hy vọng ba người chạy đi, hướng Đại Địa Hùng Vương nhìn lại, gặp Đại Địa Hùng Vương không có đi truy ý tứ, lập tức nhướng mày, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ lúc Đại Địa Hùng Vương chậm rãi giơ lên cặp kia tay gấu. Ở Dương Thiên Diệp cùng Thanh Tuyết kinh ngạc dưới ánh mắt, Đại Địa Hùng Vương song trưởng bỗng nhiên hướng mặt đất vỗ, bành. Một đạo nổ vang rung trời tại trong hạp cốc vang vọng mà lên, giờ khắc này chân chính thanh thế to lớn. Mà dưới một trưởng này, một cỗ không khỏi lực lượng bất thình lình hướng Dương Thiên Diệp vọt tới, vội vàng không kịp chuẩn bị, Dương Thiên Diệp bị cỗ này không khỏi lực lượng xâm nhập. Sau đó Dương Thiên Diệp chính là cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, chỉ là trong nháy mắt, Dương Thiên Diệp chính là vội vàng thi triển ra kiếm ý cầm cây này xâm nhập đến trên người hắn không khỏi lực lượng chém giết. Quay đầu nhìn về phía Thanh Tuyết, lúc này Thanh Tuyết sắc mặt tái nhợt, trao mày, dường như ở tiếp nhận cái gì khó mà chịu đựng thống khổ. Không do dự, Dương Thiên Diệp giữ chặt Thanh Tuyết tay, để hắn nhích lại gần mình, sau đó kiếm ý xuyên thấu qua Thanh Tuyết tay truyền đến Thanh Tuyết trên thân, đem trên thân này không khỏi lực lượng thanh trừ ra ngoài. Thanh Tuyết này nhíu mày giãn ra, thật lâu, nàng mở hai mắt ra, có chút mờ mịt, dường như cảm nhận được cái gì. Thanh Tuyết cúi đầu xem xét, khi nhìn thấy Dương Thiên Diệp nắm tay nàng lúc, lập tức sắc mặt không khỏi đỏ lên, vội vàng tránh thoát. Gặp Thanh Tuyết không có việc gì, Dương Thiên Diệp yên lòng quay đầu nhìn về này Đại Địa Hùng Vương nhìn lại, khi thấy giữa sân một màn kia lúc, Dương Thiên Diệp thần sắc nhất thời ngưng trọng lên. Lúc này Đại Địa Hùng Vương bên cạnh đã nhiều ba bộ thi thể, mà cỗ thi thể kia chính là nguyên môn ba người. Tiểu gia hỏa, cái kia Đại Địa Hùng Vương vừa rồi thi triển là huyền thú năng lực thiên phú sao? Dương Thiên Diệp quay đầu hỏi trên bả vai hắn Trồn Tía. Đối với Trồn Tía có thể không nhận này không khỏi lực lượng ảnh hưởng, Dương Thiên Diệp mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng may còn có thể tiếp nhận, dù sao hắn biết Trồn Tía rất lợi hại. Trồn Tía điểm điểm cái đầu nhỏ, sau đó tiểu trảo sờ sờ Dương Thiên Diệp đầu, tựa hồ muốn nói đừng sợ, có ta. Phát giác được Trồn Tía ý tứ, Dương Thiên Diệp mặt đen lại, nhưng trong lòng thì ấm áp, vỗ vỗ tiểu gia hỏa cách đầu nhỏ, đang chuẩn bị nói cái gì, mặt đất bất thình lình lần nữa rung động đứng lên, Dương Thiên Diệp biến sắc, quay đầu nhìn về Đại Địa Hùng Vương, còn tốt, Đại Địa Hùng Vương không có động thủ, chỉ là hướng hắn cùng Thanh Tuyết đi tới mà thôi. Gặp đến Đại Địa Hùng Vương đi tới, Thanh Tuyết biến sắc, vô ý thức hướng Dương Thiên Diệp bên cạnh dựa. Hiện tại nàng mới biết được trước kia các nàng mấy người đến săn giết đầu này Đại Địa Hùng Vương là cỡ nào ngu xuẩn phương pháp làm. Đây không phải đến săn giết, đây là tới tìm đường chết. Đại Địa Hùng Vương không nhìn Dương Thiên Diệp cùng Thanh Tuyết, ánh mắt rơi vào Trồn Tía trên thân, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nghi hoặc cùng kiêng kỵ. Ở Dương Thiên Diệp bày mưu đặt kế dưới, Trồn Tía cùng Đại Địa Hùng Vương giao biểu đạt bọn họ ý đồ đến. Ở Trồn Tía cùng Đại Địa Hùng Vương giao lưu lúc, Dương Thiên Diệp liền tranh thủ trên trận cho nên trong thi thể nạp giới đều thu lại, sau đó cầm Thanh Tuyết kéo đến một bên, đưa cho nàng một cái nạp giới, nói. Trong này có đá năng lượng 3.000 mai, các loại đan dược trên 100 đến khỏa, còn có mấy chương trung phẩm phù lục. Những này đủ ngươi 1 năm tu luyện. ngươi bây giờ về tông, về sau đừng đến thập vạn đại sơn, coi như đến, cũng đừng tiến vào đoạn hồn sơn mạch, để kiếm môn người cũng đừng đến, hiểu chưa? Thanh Tuyết không có tiếp nhận giới chỉ, ngược lại là hỏi. Ngươi không cùng lúc về tông sao? Xem ra chính mình cùng kiếm tông ở giữa sự tình bị kiếm tông cao tầng đầy xuống tới, cũng đúng, loại này mất mặt sự tình kiếm tông làm sao lại truyền đi đâu? Dương Thiên Diệp lắc đầu, nói. Ta tạm thời không quay về, ngươi bây giờ đi nhanh đi, đại địa hùng vương sẽ không ra tay với ngươi. Thanh Tuyết khẽ giật mình, quay đầu nhìn xem nơi xa chồn tía cùng đại địa hùng vương, dường như minh bạch cái gì, lập tức nói. Chính ngươi bảo trọng. Nói xong tiếp nhận Dương Thiên Diệp trong tay giới chỉ, nhưng sau đó xoay người hướng phía miệng hang đi đến. Đi vài chục bước về sau, nàng lại dừng bước lại, quay người nhìn xem Dương Thiên Diệp, nói. Dương Thiên Diệp, tạ ơn. Nói xong, không ở dừng lại, chỉ chốc lát liền biến mất ở miệng hang. Dương Thiên Diệp không tiếng động cười một tiếng, nhưng sau đó xoay người đi đến đại địa hùng vương trước mặt, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ này, Dương Thiên Diệp hai mắt gơ 815 y du lửa nóng, nếu như gia hỏa này nguyện ý đi theo mình, vậy sau này linh giả cảnh cường giả không ra, người nào còn có thể đối phó được mình. Chỉ là muốn để gia hỏa này thần phục mình, cái này chỉ sợ rất khó a. Cái này đại địa hùng vương thực lực, so với U Minh Lang Vương chân là mạnh không chỉ từng chút một a. Chồn tía lần này vô dụng uy áp đối phó đại địa hùng vương, ở thập vạn đại sơn bên trong cường giả là cần phải bị tôn kính. Tuy nhiên cái này đại địa hùng vương còn không có tư cách để nó tôn kính, nhưng lại cũng không thể như là đối đãi U Minh Lang Vương như vậy. Rất nhanh đại địa hùng vương ánh mắt rơi vào Dương Thiên Diệp trên thân, thật lâu, nó lắc đầu tựa hồ sợ chồn tía hiểu lầm cùng sinh khí. Nó lại bắt đầu cùng chồn tía bắt đầu giao lưu, hiển nhiên, nó là đang giải thích. Ước chừng qua nửa canh giờ, chồn tía vọt đến Dương Thiên Diệp trước mặt buông buông tiểu trào, làm ra một cách bất đắc dĩ biểu lộ. Thấy thế, Dương Thiên Diệp những mày tiểu gia hỏa từ bỏ thu phục cách này đại gia hỏa. Theo đạo lý nói cũng không khả năng á. Cũng may tiểu gia hỏa rất nhanh liền bắt đầu giải thích. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 104. Đại địa hùng vương thực lực chân chính. Tại trải qua cùng tiểu gia hỏa gian nan giao lưu về sau, Dương Thiên Diệp rốt cuộc minh bạch tiểu gia hỏa tại sao từ bỏ. Lần này là thật không có cách, coi như tiểu gia hỏa không buông bỏ, hắn cũng phải từ bỏ. Bởi vì trước mắt cái này đại địa hùng vương thân phận rất không bình thường. Đại địa hùng vương không phải đoạn hồn sơn mạch nguyên tắc cư dân, nó đến từ thập vạn đại sơn trung tâm huyền thú đế quốc, ở thập vạn đại sơn có một cái to lớn đế quốc, nơi đó tất cả đều là huyền thú, không có nhân loại. Với lại cái này huyền thú đế quốc còn có phi thường hoàn thiện chế độ, mặc kệ là chính trị vẫn là quân sự, cái này huyền thú đế quốc đều phi thường hoàn thiện. Nói đơn giản một chút. Cái này đại địa hùng vương là huyền thú đế quốc phái tới trấn thủ đoạn hồn sơn mạch, phòng ngừa nhân loại một mình tiến vào một tên đại đầu binh. Nếu như Dương Thiên Diệp đem đánh giết, này sẽ gặp phải toàn bộ huyền thú đế quốc trả thù, cái này hậu quả Dương Thiên Diệp không chịu đựng nổi, cái này cũng là tiểu gia hỏa từ bỏ nguyên nhân. Mà nếu như đại địa hùng vương đi theo Dương Thiên Diệp, cái kia chính là tự ý rời vị trí. Nó sẽ bị lột ra đào đan. Ở nói đơn giản một chút cũng là cái này vương giai đỉnh phong huyền thú không có khả năng đi theo Dương Thiên Diệp. Dương Thiên Diệp cảm giác nếu như không phải cái này đại địa hùng vương thân phận duyên cứ lời nói, đại địa hùng vương rất có thể theo hắn, nói cho đúng là đi theo tiểu gia hỏa. Dương Thiên Diệp ẩm ẩm cảm giác được đại địa hùng vương đối tiểu gia hỏa phi thường tôn kính. Loại này tôn kính không phải tiểu hôi cùng tiểu ngân loại kia là bởi vì e ngại mà tôn kính, mà là chân chính tôn kính, xuất phát từ nội tâm tôn kính. Cái này khiến Dương Thiên Diệp đối tiểu gia hỏa thân phận là càng ngày càng hiếu kỳ.

ngồi trên mặt đất nằm một ngày một đêm ở kim sắc huyền khí chữa trị dưới. Dương Thiên Diệp trên thân vết thương tuy nhưng còn không có khỏi hẳn, nhưng năng lực hành động vẫn là có. Dương Thiên Diệp theo tiểu gia hỏa trảo bên trong biết được trước mắt cái này đại địa hùng vương căn bản không phải cái gì vương giai đỉnh phong huyền thú, mà chính là nửa chân đạp đến đi vào linh giai tồn tại. Cái này khiến Dương Thiên Diệp này phiền muộn tâm tình hơi đỡ một ít, dù sao ở vương giai huyền thú va chạm phía dưới liền đánh mất chiến đấu lực, cái này vẫn còn có chút mất mặt. Ở đại địa hùng vương địa bàn dưỡng thương trong lúc đó, Dương Thiên Diệp xem như kiến thức đến cái gì gọi là chủng tộc kỳ thị. Hắn cùng tiểu gia hỏa nhận đãi ngộ, hoàn toàn là hai thái cực. Đại địa hùng vương đối chồn tía tốt đơn giản để Dương Thiên Diệp đều hâm mộ thêm ven vét, cái gì huyền giai linh thảo, huyền giai linh quả, còn có thật nhiều Dương Thiên Diệp không biết thiên tài địa bảo. Tóm lại, đại địa hùng vương chiêu đãi tiểu gia hỏa đồ, vật không có có một dạng là rác rưởi. Mà đại địa hùng vương chiêu đãi hắn đồ, vật, liền mấy cái không biết tên trái cây, vẫn là không có phẩm giai. Cái này khiến Dương Thiên Diệp có chút buồn bực, còn tốt, tiểu gia hỏa đem đại địa hùng vương đưa tặng cho nó cái gì huyền giai linh thảo linh quả đều phóng tới hắn vòng xoáy nhỏ bên trong. Thay lời khác tới nói, những này hiện tại xem như hắn. Nhìn xem vòng xoáy đan điền này một đống linh thảo linh quả, lấy Dương Thiên Diệp hiện tại tài lực cùng tầm mắt vẫn là bị chấn kinh. Đại địa hùng vương một ngày này đến đưa tặng tiểu gia hỏa các loại linh thảo có chừng 50 gốc, các loại không biết tên linh quả hơn 100 khỏa, với lại những này tất cả đều là huyền giai, thậm chí trong đó còn có vài cọng là huyền giai đỉnh phong. Trừ đại địa hùng vương quà tặng bên ngoài, Dương Thiên Diệp còn có mặt khác nhất bút ngoài ý muốn tài phú. Cái kia chính là lúc trước này nguyên môn bốn người cùng Minh Võ Học Viện mấy người nạp giới. Mấy người địa vị hiển nhiên không cao, đá năng lượng tổng lại cũng liền chừng 3.000 khối. Đá năng lượng đối với người khác có lẽ rất hy hữu, nhưng là đối Dương Thiên Diệp tới nói lại không trọng yếu như vậy, bởi vì hắn trong nạp giới khoảng chừng gần 4 vạn mai đá năng lượng. Cho nên, mấy người đá năng lượng lúc ấy bị nó tiện tay tất cả đều đưa cho Thanh Tuyết. Trừ đá năng lượng bên ngoài, Dương Thiên Diệp theo mấy người trong nạp giới còn được đến 3 môn huyền ký cùng 6 cái huyền bảo, trong đó 3 huyền huyền ký chỉ có 1 môn là huyền giai, mặt khác 2 môn huyền ký đều là hoàng giai đỉnh phong. 2 môn hoàng giai huyền ký Dương Thiên Diệp chỉ nhìn một chút liền để ở một bên, bây giờ không phải là huyền giai huyền ký, hắn là hoàn toàn không để vào mắt. Môn kia huyền giai huyền ký là một môn trưởng pháp huyền ký. Tên là Bổ Thiên Trưởng, là theo tuyên minh trong giới chỉ nhận đi ra. Môn này huyền kỹ lấy uy lực đến nói chuyện lời nói, hoàn toàn không kém hắn kiếm khí chỉ là Dương Thiên Diệp không có lựa chọn tu luyện. Hai nguyên nhân, cái thứ nhất là bởi vì nguyên môn, cái này nam vực cử vô phách mở ngoặc tròn bít mang, hắn không thể không kiêng kỵ. Nếu như hắn tu luyện môn này huyền kỹ, về sau nếu là bị nguyên môn biết, vậy khẳng định sẽ thật nhiều phiền phức, với lại môn này huyền kỹ với hắn mà nói cũng không phải lộ ra đặc biệt trọng yếu. Cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì tham thì thâm, hiện tại hắn huyền kỹ đã không ít, nhưng là trừ kiếm pháp căn bản cùng hậu phát chế nhân bên ngoài cái khác đều còn không tính chút thành tựu, hiện tại hắn thực sự không có thời gian ở tới tu luyện cái khác huyền kỹ. Tuy nhiên cái này mấy môn huyền kỹ cùng lúc trước, huyết thủ này mấy nhóm huyền kỹ không cách nào tu luyện, nhưng là lấy ra bán vẫn là có thể. Những này huyền kỹ phẩm giai không thấp, bán đi một cái giá tốt vẫn là vô cùng dễ dàng. Về phần mấy món huyền bảo, Dương Thiên Diệp nhìn chúng một đôi huyền giai hạ phẩm giày. Giày hiện lên màu xanh lam sẫm, nhưng cùng nó giày khác biệt là cái này đôi giày đằng sau một cặp nho nhỏ cánh chim màu trắng. Màu trắng tiểu vũ cánh như là một loại nào đó loài chim vũ mao trắng nõn nhẹ nhàng, phiêu giật. Khi Dương Thiên Diệp mặc vào cái này đôi giày hướng bên trong rót vào huyền khí về sau, Dương Thiên Diệp không thể bình tĩnh. Bởi vì cái này đôi giày lại là đề cao tốc độ càng nhảy vọt năng lực, đặc biệt là tốc độ kia, mặc vào cái này đôi giày thi triển mở ngoạc vung tật phong bộ đóng ngoạc vung về sau, Dương Thiên Diệp chính mình cũng bị mình tốc độ giật mình, tối thiểu so với ban đầu mau đem gần gấp đôi. Chỉ là cái này huyền khí tiêu hao quá mức khủng bố, Dương Thiên Diệp chỉ là thi triển một lần mở ngoạc vung tật phong bộ, liền tiêu hao hắn 1/4 huyền khí. Phải biết, bình thường hắn mở ngoạc vung tật phong bộ đóng ngoạc vung liền là liên tục thi triển cái mấy chục lần cũng không quan hệ, nhưng là hiện tại, nếu như hắn phải dùng cái này dày ra trì, vậy cũng chỉ có thể thi triển 4 lần. Tuy nhiên huyền khí tiêu hao quá lớn, nhưng là hiệu quả càng lớn. Đương nhiên cái này giày chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt dùng. Trừ cái này đôi giày bên ngoài, cái khác 5 kiện huyền bảo Dương Thiên Diệp chướng mắt cùng nhau nhét vào trong nạp giới, chuẩn bị về sau cùng một chỗ bán. Lại nghỉ ngơi một ngày, ở thương thế trên người hoàn toàn sau khi khỏi hẳn, Dương Thiên Diệp liền chuẩn bị mang theo tiểu gia hỏa rời đi. Rời đi lúc, đại địa hùng vương lại đưa cho trồn tía rất nhiều thứ, để Dương Thiên Diệp cao hứng trên mặt đều nở hoa, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Sau này mình nghèo, nhất định phải mang tiểu gia hỏa đến ăn cướp thập vạn đại sơn thú vương. Mặc dù không có thu phục đại địa hùng vương, nhưng là Dương Thiên Diệp lần này thu hoạch lại là không nhỏ. Trừ vật chất bên trên thu hoạch bên ngoài, hắn thực lực cũng là tiến bộ không nhỏ. Cùng đại địa hùng vương nhất chiến, hắn cũng là lính ngộ rất nhiều. Với lại từ trận chiến kia về sau, hắn ầm ầm cảm giác được hắn muốn đột phá. Hắn hiện tại là huyền giả cửu giai đỉnh phong, tại đột phá cũng là tiên thiên. Nếu như đạt tới tiên thiên, vậy hắn thực lực sẽ đến cái chất bay vọt. Tiên thiên thật là khiến người ta chờ mong a. Dương Thiên Diệp cười cười, đúng lúc này, ở Dương Thiên Diệp trên bờ vai trồn tía trên thân bất thình lình bộc phát ra một đạo tử quang, sau đó tiểu trảo chỉ hướng Dương Thiên Diệp phải phía trước vài chục trượng khoảng cách bên ngoài một khỏa đại thụ. Đây là nguy hiểm tín hiệu. Dương Thiên Diệp biến sắc, không chút nghĩ ngợi rút kiếm đối gốc cây kia nhất kiếm vỗ tới. Một đạo kiếm khí vạch phá không khí, trong nháy mắt kích xạ ở cây đại thụ kia bên trên, đại thụ ầm vang nổ tung. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh từ trong đó hướng Dương Thiên Diệp hối hả đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nhìn thấy bóng đen này, Dương Thiên Diệp hai mắt nhắm lại, chờ đợi bóng đen này đi vào trước người hắn nửa trượng lúc, Dương Thiên Diệp bỗng nhiên rút kiếm. Keng! Một đạo thanh thúy kim thiết tương giao âm thanh ở trong sân vang lên. Hắc ảnh trường kiếm trong tay cách Dương Thiên Diệp cổ họng chỉ có nửa tấc, mà Dương Thiên Diệp kiếm trong tay đã đâm vào áo đen trước ngực, chỉ là cũng không có đâm vào để, mà chính là bị một kiện thứ gì chặn lại. Hắc ảnh biến sắc, không chút do dự, chân phải chừng một cái mặt đất, thân hình hướng về sau nhảy lên. Sau đó hai cái hô hấp ở giữa chính là biến mất ở Dương Thiên Diệp trong tầm mắt. Nhất kích không thành thối lui về phía xa ngàn dặm. Thu kiếm, Dương Thiên Diệp không có truy kích đối phương tốc độ viễn siêu hắn, hắn căn bản đuổi không kịp, chỉ là đến cùng là ai muốn giết hắn. Đối phương xem xét cũng là sát thủ là sẽ không vô duyên vô cớ tới giết mình, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là cái này sát thủ là người khác mời đến giết mình. Chỉ là mình địch nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, với lại có thể giết chính mình cũng giết, rốt cuộc là người nào? Rất nhanh, Dương Thiên Diệp nghĩ đến hai người, nói cho đúng là hai cái thế lực, Bách Hoa Cung cùng Kiếm Tôn. Bởi vì hắn chỉ cùng hai cái này thực lực có mâu thuẫn, chỉ là Dương Thiên Diệp vẫn còn có chút nghi hoặc. Ấm đạo lý tới nói, lấy hai cái này thế lực thực lực là căn bản không cần mời cái gì sát thủ tới giết hắn. Nhưng nếu như không phải hai cái này thế lực này thì là ai đâu? Thật lâu, Dương Thiên Diệp đè xuống trong lòng nghi hoặc, nhìn về phía đạo hắc ảnh kia bỏ chạy phương hướng thấp giọng nói. Đáng tiếc không thể nhất kiếm chế trụ hắn, không phải vậy cũng không cần đoán. Tuy nhiên người này ẩn nấp công pháp coi là thật đến, khoảng cách gần như vậy, ta ta thế mà không có chút nào cảm giác khác thường, nếu như không là tiểu gia hỏa chờ ta theo gốc cây này đi qua lúc, hắn đang điều động công kích lời nói, mình chỉ sợ thực biết quá thay ở cái này. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp quay đầu từ từ tiểu gia hỏa, nói. Cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, hôm nay ta liền nguy hiểm. Trồn tía nháy mắt mấy cái, sau đó cái đầu nhỏ cũng từ từ Dương Thiên Diệp. Lần sau ngươi ở phát hiện hắn lời nói, khắc thả màu tím, vụng trộm nói cho ta biết, hiểu chưa? Dương Thiên Diệp nói. Lúc trước ở tiểu gia hỏa nói cho hắn biết gặp nguy hiểm lúc thuộc về bản năng phản ứng, hắn không chút nghĩ ngợi liền rút kiếm một chạm đến mức sớm kinh động đối phương. Nếu như hắn không kinh động đối phương, mà chính là tiếp cận đối phương sau đang xuất thủ, vậy đối phương căn bản không có khả năng đào thoát. Đối với điểm ấy, Dương Thiên Diệp là phi thường tự tin, liền như lúc trước hắn dám làm cho đối phương tiếp cận hắn sau ở hơ 9 bơ, 60 u rút kiếm. Chỉ là đáng tiếc, lúc ấy hắn muốn để lại người sống đến mức không có vận dụng kiếm ý cùng kim sắc huyền khí. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương thế mà mặc một bộ huyền giáp. Tuy nhiên còn có cơ hội, Dương Thiên Diệp có loại trực giác, cái kia chính là đối phương còn sẽ tới tìm hắn. Nếu như không có tiểu gia hỏa, đối phương cái kia ẩn nấp thủ đoạn sẽ để cho Dương Thiên Diệp đau đầu vô cùng. Nhưng là có tiểu gia hỏa sau, bất kỳ cái gì đồ, vật tiến vào chung quanh hắn hay trong phạm vi 10 trượng đều sẽ bị hắn phát hiện. Có tiểu gia hỏa ở, hắn có thể theo sáng chuyển tối, mà đối phương thì theo tắt đèn chuyển cảnh sáng. Dương Thiên Diệp rời đi đoạn hồn sơn mạch, hướng thập vạn đại sơn chỗ sâu đi đến, làm dẫn ra tên sát thủ kia. Dương Thiên Diệp không có để cho ra hai cái U Minh Lang Vương, chỉ là để tiểu gia hỏa ở tại trên bả vai hắn. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 106. Nhân loại kỵ binh. Ba ngày sau, Dương Thiên Diệp rốt cuộc đi ra đoạn hồn sơn mạch, đi vào một mảnh bình nguyên, là bình nguyên, phiến bình nguyên này mênh mông, bao la vô cùng. Dương Thiên Diệp đã không biết phiến bình nguyên này là địa phương nào, bởi vì lúc trước man tử đưa cho hắn địa đồ chỉ có ghi chép đoạn hồn sơn mạch bên ngoài khu vực, đoạn hồn sơn mạch trong vòng trên bản đồ cũng không có. Có thể nói theo hắn đạp vào phiến bình nguyên này bắt đầu, phía trước hết thảy đều là không biết, bao quát có cái gì huyền thú đều là không biết. Trong ba ngày qua, Dương Thiên Diệp cũng ở đoạn hồn sơn mạch chung quanh gặp được một số huyền thú vương, nhưng là Dương Thiên Diệp tịch thu bởi vì trồn tía chướng mắt, đi qua trồn tía giải thích, Dương Thiên Diệp minh bạch trồn tía tại sao chướng mắt. Bởi vì huyết mạch kém, là huyết mạch ở huyền thú bên trong liền tướng so với nhân loại thiên phú trọng yếu như vậy, huyết mạch kém, liền đại biểu cái này huyền thú thành tựu hữu hạn. Tất nhiên thành tựu hữu hạn, vậy cũng không biết bồi dưỡng. Dù sao, Dương Thiên Diệp thế nhưng là hy vọng mình thu phục thú vương có thể càng ngày càng mạnh, mà không phải mãi mãi cũng chỉ là thú vương. Cho nên, Dương Thiên Diệp đi vào nơi này, mắt tự nhiên là tìm kiếm những cái kia có tiềm lực thú vương. Nhìn xem nằm ở trước mặt mình một mảnh xanh hóa, Dương Thiên Diệp khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười, dường như nghĩ đến cái gì, quay người hướng phía này phiến rừng rậm quét mắt một vòng, nói khẽ. Không biết ngươi có hay không gan cùng lên đến. Nói xong, Dương Thiên Diệp không ở dừng lại, hướng phía trước lao đi. Ba ngày qua này, cái kia ám sát qua Dương Thiên Diệp người một mực chưa từng xuất hiện, nhưng là trực giác nói cho Dương Thiên Diệp đối phương căn bản không có rời đi thập vạn đại sơn, mà là tại chỗ tối dòm ngó hắn. Sở dĩ ba ngày qua không lại ra tay, có lẽ chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội à. Hiện tại, hắn muốn đi vào cái này thần bí nguy hiểm thập vạn đại sơn chỗ sâu. Người kia có dám theo hay không lấy tiến vào đâu. Ngay tại Dương Thiên Diệp quay người hướng phía trước lao đi lúc, một cái hắc ảnh theo một gốc cây bên trong đi tới. Hắc ảnh người hướng Dương Thiên Diệp phương hướng nhìn một chút, không do dự, thân hình khẽ động, hướng phía Dương Thiên Diệp phương hướng theo tới. Nếu có người ở lời này, liền sẽ phát hiện, hắc ảnh cực kỳ dường dị, bởi vì hắc ảnh thân hình là lói lên, không phải thuấn di, mà chính là hắc ảnh mỗi di động một trượng thân hình liền sẽ biến mất một hồi, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở mấy trượng bên ngoài. Làm dẫn ra sát thủ kia, Dương Thiên Diệp không có triệu hoán tiểu hôi, tốc độ tự nhiên chậm rất nhiều. Đuổi mấy canh giờ đường, như trước vẫn là ở phiến bình nguyên này. Lại đuổi một canh giờ đường, Dương Thiên Diệp đột nhiên dừng bước, mày nhăn lại đến, hắn phát hiện phiến bình nguyên này có chút không đúng. Bởi vì đoạn đường này chạy đến, hắn không có gặp phía trên vùng bình nguyên này có một cái huyền thú, cho dù là hạ cấp huyền thú đều không có. Bình thường loại tình huống này chỉ có hai loại nguyên nhân, cái thứ nhất cũng là phiến bình nguyên này có cái gì lệnh huyền thú kiêng kỵ đồ vật, loại thứ hai là phiến bình nguyên này là một cái huyền thú, hoặc là một chủng tộc địa bàn tỉ như đại địa hùng vương cái kia đoạn hồn sơn mạch, mà cùng đại địa hùng vương đoạn hồn sơn mạch khác biệt là, phiến khu vực này thú vương cùng tộc quần cấm đoán cái khác huyền thú bước vào. Dương Thiên Diệp khuyên hướng loại thứ hai khả năng, mà có thể làm cho khác huyền thú không dám bước vào thú vương hoặc là tộc quần thực lực kia được nhiều khủng bố. Dù sao chắc chắn sẽ không thấp hơn đại địa hùng vương, nếu như là chỉ có một cái còn tốt, nhưng vạn nhất cái này thú vương không giống đại địa hùng vương như vậy người cô đơn, mà chính là có một đoàn tiểu đệ đâu. Tiểu gia hỏa, cái dạng gì huyền thú mới không cần sợ ngươi? Dương Thiên Diệp quay đầu hỏi ngồi ở trên bả vai hắn Trồn Tía, việc này nhất định phải hỏi một chút, không phải vậy trong lòng của hắn không chắc. Trồn Tía nháy mắt mấy cái, ngấm lại, sau đó tiểu trảo chỉ trên trời, lại chỉ lòng đất, tối hậu duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ. Thấy thế, Dương Thiên Diệp nheo mắt cổ họng cuồn cuộn, nói: ngươi nói là, cái này trên trời dưới giang, chỉ có 5 loại huyền thú mới không cần sợ ngươi. Trồn Tía điểm cái đầu nhỏ. Như vậy nói cách khác, trừ 5 loại huyền thú bên ngoài, cái khác huyền thú không có ngươi thu thập không? Nơ, là loại kia cấp bậc không cao. Trồn Tía ngấm lại, cảm thấy không có gì đánh rơi về sau, lại điểm cái đầu nhỏ. Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi. Sau đó hết sức chăm chú nói: tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng cùng ta khoác lác a, không phải vậy ta nếu là để trêu chọc cái gì phi thường lợi hại huyền thú, này hai chúng ta liền xong đời. Đối với Dương Thiên Diệp hoài nghi, Trồn Tía phi thường bất mãn, tiểu trảo hung hăng gãi Dương Thiên Diệp tóc. Dương Thiên Diệp xoa Trồn Tía cái đầu nhỏ, sau đó không tại tiếp tục cái đề tài này. Hướng phía trước đi đến, hiện tại, hắn nắm chắc trong lòng khí nhiều. Dương Thiên Diệp lúc này trong lòng trừ có lực lượng bên ngoài còn phi thường chấn kinh, trên trời dưới giang, chỉ có 5 loại huyền thú không cần e ngại tiểu gia hỏa, này đại biểu cái gì? Dương Thiên Diệp ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Tóm lại bất kể như thế nào, lần này là nhặt được bảo bối. Được, đến. Bất thình lình, sau lưng có tiếng vó ngựa vang lên, Dương Thiên Diệp dừng bước lại quay người nhìn về phía nơi xa. Đập vào mắt nơi, một chi khoảng 100 người đội kỵ binh ngũ xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trong tầm mắt, nhìn thấy chi kỵ binh này, Dương Thiên Diệp kinh ngạc. Bởi vì cái này kỵ binh rõ ràng là nhân loại, với lại chi kỵ binh này cưới lại là tứ sai huyền thú. Gió nứt lập tức, tứ phẩm huyền thú, không có sức chiến đấu gì, nhưng là tốc độ kia lại là phi thường nhanh, nghe đồn cực phẩm gió nứt lập tức nhanh chóng nhất lúc có thể xé sách gió. Toàn bộ Nam vực chỉ có một cái thế lực có thể sử dụng gió nứt lập tức, cái kia chính là Đại Tần Đế Quốc. Những tôn môn thế lực khác cũng không phải là không thể dùng, chỉ là không cần a. Chỉ là Dương Thiên Diệp nghĩ mãi mà không rõ là chi này Đại Tần Đế Quốc đội kỵ binh ngũ tại sao lại xuất hiện ở cái này thập vạn Đại Sơn. Ngay tại Dương Thiên Diệp nghi hoặc lúc, cái này khoảng 100 người kỵ binh đã đi tới Dương Thiên Diệp cách đó không xa, cầm đầu một tên người mặc kim sắc khôi giáp trung niên nam tử nhìn thấy Dương Thiên Diệp lúc, trong mắt lóe lên một tia đề phòng. Không chỉ có hắn, trung niên nam tử sau lưng những cái kia mặc ngân sắc khôi giáp kỵ binh cũng là mặt mũi tràn đầy đề phòng. Khi khoảng cách gần nhìn thấy chi kỵ binh này lúc, Dương Thiên Diệp sắc mặt động dung. Chi kỵ binh này đội ngũ mỗi người rõ ràng đều là tiên thiên giai cường giả, cầm đầu người mặc kim sắc khôi giáp trung niên nam tử càng là thâm bất khả trắc. Với lại chi kỵ binh này khí thế, xem xét cũng là thân kinh bách chiến. Dạng này một chi đội ngũ, vì sao đi vào thập vạn đại sơn? Dương Thiên Diệp càng thêm nghi hoặc. Kỵ binh bên trong cầm đầu trung niên nhân đề phòng nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, khi nhìn thấy thực lực lúc trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, cũng không có cùng Dương Thiên Diệp chào hỏi ý tứ, chỉ là mang theo kỵ binh nhanh chóng hướng phía trước phi đi. Thường có tông môn đệ tử đến thập vạn đại sơn lịch luyện, xuất hiện một người cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Dương Thiên Diệp cũng không có cùng đối phương chào hỏi ý tứ, cái đội ngũ này không đến tìm hắn để gây sự liền tốt, hắn cũng sẽ không có việc gì để kiếm chuyện. Chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn một chút này hơi mơ 8B. Kỵ binh trung ương một chiếc xe ngựa. Có thể thấy được chi đội ngũ này là ở hộ tống chiếc xe ngựa này, bởi vì chi kỵ binh này đội ngũ cơ hồ cầm chiếc xe ngựa này cho bao bọc vây quanh, bất kỳ người nào muốn đánh lén, hoặc là tiếp cận chiếc xe ngựa này, này cũng phải cần trước đi qua những kỵ binh này mới được. Ầm ầm. Ngay tại chi kỵ binh này đội ngũ cùng Dương Thiên Diệp thác thân lúc, mặt đất một trận run rẩy, bốn phía bất thình lình truyền đến so tiếng vó ngựa còn khủng bố tiếng ầm ầm. Cầm đầu trung niên nhân biến sắc, nhưng lại cũng không bối rối, trong tay kim sắc trường thương hướng lên trên nhất chỉ quát. Địch tập bày trận. Nói xong, những kỵ binh kia cấp tốc hướng mở ngoặc tròn về đóng ngoặc tròn sau thu nạp, cầm xe ngựa bao quanh vây quanh, sau đó riêng phần mình huyền khí phun trào. Mặt mũi tràn đầy đề phòng. Dương Thiên Diệp ám đảo hỏng bét, muốn lập tức chuồn đi. Khi hắn đi ra một bước lúc, ở bình nguyên bốn phía, bất thình lình tuôn ra vô số huyền thú. Những này huyền thú hiện lên vây quanh phương thức hướng Dương Thiên Diệp cùng chi kỵ binh này hối hả vây tới. Khí thế kia đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Dương Thiên Diệp chỉ là quét mắt một vòng những này vây tới huyền thú liếc một chút. Sắc mặt chính là ngưng trọng lên, những này huyền thú hình thể cao lớn, bất kỳ cái gì một cách đều không thể so với tiểu hôi hình thể nhỏ. Trọng yếu nhất là, những này huyền thú rõ ràng đều là bát phẩm cùng cửu phẩm, không có một cách là bát phẩm trở xuống. Là liệt diễm sư tộc, lấy phù. Nhìn thấy những này huyền thú, cầm đầu trung niên nhân trầm giọng quát. Nói xong, này 100 người không chút do dự. Riêng phần mình từ trong ngực tay lấy ra phù lục, sau đó đập trên người mình. Dương Thiên Diệp trông thấy, đó là cường lực phù, với lại cơ bản tất cả đều là trung phẩm phù lục. Đương nhiên, hiện tại hắn không tâm tình để quản chi đội ngũ này tài đại khí thô, hắn nghĩ đến làm sao đường chạy. Mấy ngàn con huyền thú ở cách Dương Thiên Diệp bọn người chỉ có 10 trượng trở lại thì mới dừng lại. Sau đó đối Dương Thiên Diệp bên này gầm thét. Đúng lúc này, ở Dương Thiên Diệp bọn người phía trước huyền thú bất thình lình hướng hai bên tách đi ra, sau đó một cái sâu quai nón đại hán từ trong đó đi tới. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 107. Hỗn chiến. Nhìn thấy cái này sâu quai nón đại hán, Dương Thiên Diệp đầu tiên là sững sờ, khi thấy râu quai nón đại hán mặt kia bên trên tràn đầy lông tóc khuôn mặt lúc, Dương Thiên Diệp sắc mặt vô cùng ngưng trọng lên, bởi vì trước mắt cái này râu quai nón đại hán là đã có thể biến ảo hình người linh giai huyền thú.

hạ một khắc liền là xuất hiện ở đỉnh đầu vài chục trượng bên ngoài. Thấy cảnh này, nữ tử mở to như nước trong veo hai mắt, nói. Nó. Tiểu đệ đệ, ngươi khác nói với tỷ tỷ nó cũng là vương giai huyền thú, không phải vậy tỷ tỷ trái tim nhưng là sẽ thù không. Dương Thiên Diệp không có trả lời nữ tử lời nói, chỉ là nhìn lên trên bầu trời cái kia đạo tử ảnh, rất nhanh, nguyên bản xoay quanh trên bầu trời hắc ưng phảng phất gặp được cái gì đáng sợ sự tình, phát ra một đạo to rõ tiếng kêu thảm thiết, sau đó đầu cũng sẽ không hướng nơi khác phương bay đi. Màu tím hiện lên chồn tía xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trên bờ vai, tiểu gia hỏa tiểu trảo một đám. Mấy cây hắc sắc vũ mao xuất hiện ở nó tiểu trảo bên trong. Thấy thế, Dương Thiên Diệp có chút sở khóc sở cười, không cần phải nói tiểu gia hỏa này lúc trước muốn đi giúp ra người ta lông, khó trách này mấy cái hắc ưng gọi thê thảm như vậy. Tiểu đệ đệ, ngươi rốt cuộc là ai đâu? Lúc này, nữ tử rất chân thành hỏi. Đối với Dương Thiên Diệp thân phận, nàng là phi thường tò mò, một cái nhân loại lại có thể ngự huyền thú, hơn nữa còn là vương giai huyền thú, cái này thật sự là không bình thường. Dương Thiên Diệp nhạt tiếng nói. Đại tỷ, ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Còn có, đợi chút nữa thoát khỏi những cái kia nhân loại kỵ binh cùng huyền thú về sau, chúng ta liền tách ra, ta không có có nghĩa vụ bảo hộ ngươi cả một đời, minh bạch. Dương Thiên Diệp vừa mới dứt lời cũng cảm giác một đoạn cực đại dính sát hắn phía sau lưng, phảng phất muốn tan vào hắn sau lưng bên trong, lập tức liền nghe đến nữ tử này ai oán thanh âm, nói. Tiểu đệ đệ, ngươi đúng như này đành phải ạ, người thường nói, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, ngươi liền không thể cầm tỉ tỉ đưa ra thập vạn đại sơn sao? Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 110. Ngươi vô địch. Vùng bình nguyên này không biết lớn bao nhiêu, Dương Thiên Diệp cưới U Minh Lang lao nhanh hai canh giờ vẫn không có chạy ra vùng bình nguyên này, tăng thêm sau lưng truy huyền thú càng ngày càng nhiều, cái này khiến Dương Thiên Diệp sắc mặt trầm xuống. Không chỉ có sau lưng, liền ngay cả trên bầu trời cũng xuất hiện rất nhiều điểm đen. Không cần phải nói, những này điểm đen khẳng định là này linh giai huyền thú triệu hoán đến giám thị bọn họ. Tuy nhiên trồn tía có thể giải quyết những này không trung huyền thú, nhưng là căn bản vô dụng. Bởi vì giết bao nhiêu, đối phương liền sẽ lập tức phái bao nhiêu tới, đơn giản giống vô cùng vô tận. Tiểu đệ đệ, sự tình giống như có chút không ổn à. Ngay tại Dương Thiên Diệp tâm phiền ý loạn lúc, phía sau hắn nữ tử cười nói, trong giọng nói không khẩn trương chút nào cảm giác, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp quay đầu hung hăng chừng nữ tử liếc một chút, tức giận nói. Ngươi biết sự tình không ổn. Đây hết thảy không phải ngươi mang đến sao? Xin nhờ đại tỷ, ngươi dù sao cũng là đại tần người trong hoàng thất, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì sao? Muốn nói đối phương một điểm áp chủ bài đều không có, hắn là đánh chết cũng không tin đại tần hoàng thất quái vật khổng lồ này thế nhưng là không thua nguyên môn. Nữ tử nháy mắt mấy cái, sau đó lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng, rụt rè nói. Tiểu đệ đệ, nô gia một cái nhược nữ tử, nơi nào sẽ có biện pháp nào, nô gia hiện tại chỉ có thể dựa vào tiểu đệ đệ bảo hộ, mong rằng tiểu đệ đệ thương tiếc. Dương Thiên Diệp những mày, nói. Ngươi có thể hay không khác đi theo ta một bộ này? Còn có thể hay không đừng gọi ta tiểu đệ đệ? Tiểu đệ đệ ba chữ nghe để hắn quả thực có chút khó chịu. Tốt, tiểu đệ đệ. Nữ tử hì hì nói. Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh nói. Ngươi nói, bọn họ chủ yếu là muốn bắt ngươi, nếu như ta đưa ngươi giao ra, những cái kia nhân loại kỵ binh hội sẽ không bỏ qua ta đây. Huyền thú hắn sẽ không sợ, hắn kiêng kỵ là những cái kia nhân loại kỵ binh, nói cho đúng là kiêng kỵ đại tần đế quốc, quái vật khổng lồ này, ở Nam vực thế lực là không có người có thể không kiêng kỵ. Nữ tử cười cười, nói. nếu như là lúc trước ngươi làm như vậy, huyền thú ta không biết có bỏ qua cho ngươi hay không, nhưng những vũ lâm vệ đó hẳn là sẽ bỏ qua ngươi. Nhưng là hiện tại nha, bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tại sao? Dương Thiên Diệp không hiểu. Nữ tử khóe miệng hơi cuộn lên, trên mặt nổi lên một vòng câu người cười cho, nói. Bởi vì hiện tại bọn hắn khẳng định đã đem ngươi coi làm là ta đồng bọn, ăn, nói cho đúng là cho rằng ngươi cùng ta bỏ trốn. Ta tuy nhiên trong hoàng thất địa vị không cao lắm, nhưng là dù sao cũng là đại tần hoàng thất người, ngươi cảm thấy đại tần hoàng thất người hội cho phép ta cùng người bỏ trốn sao? Còn có, lần này ta muốn đi kết thân, đối tượng là huyền thú đế quốc thú hoàng nhị nhi tử, nếu như hắn biết hắn vì hôn thê cùng người bỏ trốn, ngươi cảm thấy làm một cái nam nhân, hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Tỷ tỷ vụng trộm nói cho ngươi, hắn nhưng là linh giả cảnh cường giả đâu. Đúng, còn có sau lưng những cái kia huyền thú, bọn họ là phản đối lần này hòa thân, ngươi cầm ta mang đi, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Tóm lại, tỷ tỷ muốn chúc mừng ngươi, bởi vì ngươi làm đến rất nhiều người cũng không dám muốn cùng không dám làm sự tình, cái kia chính là đồng thời đắc tội Đại Tần đế quốc cùng huyền thú đế quốc. Nghe xong nữ tử lời nói, Dương Thiên Diệp không có như nữ tử tưởng tượng như vậy nổi trận lôi đình, mà chính là sắc mặt bình tĩnh, đang trầm tư cái gì. Bình tĩnh mà xem xét, Dương Thiên Diệp lúc này cũng là tức giận phi thường, dù sao đây đều là sau lưng nữ tử mang đến, hắn không phải thánh nhân, hắn đương nhiên sẽ tức giận, nếu như có thể, hắn sẽ đem sau lưng nữ tử tháo thành tám khối, sau đó ở tiên thi. Nhưng là hiện đang tức giận thì có ít lời gì. Cùng sau lưng nữ tử tranh tài một trận. Lại hoặc là để hướng phía sau người đầu hàng cầm nữ tử này giao ra. Nếu như những này có thể, hắn hội không chút do dự đi làm, nhưng là không thể. Nói cách khác, hiện đang tức giận một chút tác dụng cũng không có. Cùng sinh khí, còn không bằng muốn chút thực sự biện pháp. Đương nhiên, nữ tử này về sau nhất định là không thể bỏ qua, hắn Dương Thiên Diệp cũng không phải cái gì oan đại đầu để cho người ta tùy ý đùa bỡn tồn tại. Bất quá dưới mắt vẫn là trước tiên cần phải nghĩ biện pháp thoát khỏi những người kia. Ngươi làm sao không tức giận? Lúc này, nữ tử sau lưng Dương Thiên Diệp có chút hiếu kỳ nói. Theo nàng suy nghĩ, Dương Thiên Diệp là hẳn là sinh khí. Dầu gì cũng là đến hướng nàng mắng vài câu, nhưng là Dương Thiên Diệp lại là như thế bình tĩnh, phảng phất không nghe thấy nàng lời nói, cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Dương Thiên Diệp không có trả lời, mà chính là quay đầu nhìn nữ tử chân thành nói. Đại tỷ, ta mặc kệ ngươi ở Đại Tần trong hoàng thất là thân phận gì, ta muốn nói, hiện tại chúng ta xem như ở trên cùng một con thuyền. Nếu như chúng ta không tề tâm hợp lực, loại kia đối đãi chúng ta khẳng định là tai họa ngập đầu. Ta đã hết sức, là thoát khỏi đối phương, ta đã cầm mình áp chủ bài lấy ra, ta cảm thấy hiện tại ngươi cũng cần phải xuất lực. Nghe vậy, nữ tử thu liếm nụ cười, nửa ngày, nàng nhọn miệng cười, nói. Tiểu đệ đệ tính ngươi nói có lý. Tuy nhiên tỷ tỷ thật không có bài tẩy gì trước khác chừng tỷ tỷ lời còn chưa nói hết đâu. Tỷ tỷ tuy nhiên không có bài tẩy gì, nhưng là tỷ tỷ lại là có biện pháp thoát khỏi đằng sau những vật kia. Biện pháp gì? Dương Thiên Diệp liền vội vàng hỏi. Nữ tử cười cười, nói. Để ngươi thú vương theo bên phải chạy, bởi vì ở cách nơi này 1000 dặm ngoài có cái thượng cổ di tích. Cái di tích kia là tiền triều quốc đô sở tại địa, có tiền triều oan hồn cùng các loại trận pháp. Chỉ cần chúng ta tiến vào cái di tích kia, những cái kia huyền thú cùng vũ lâm vệ liền bắt chúng ta không có cách nào. Di tích. Dương Thiên Diệp những mày, nói. Vậy bọn hắn sẽ không theo đi vào sao? Nữ tử Bạch Dương Diệp liếc một chút, nói. Chúng ta tiến vào để cái di tích kia về sau, hướng này di tích địa phương khác trốn một chút, bọn họ có thể tìm tới chúng ta sao? tai 78 quy với lại này di tích bên trong tràn ngập nguy hiểm, bọn họ nhiều người như vậy cùng huyền thú nếu như đều đi vào, khẳng định sẽ chết một nửa. Huyền thú ta không biết, nhưng này vũ lâm vệ dẫn đầu Khương Lâm là không dám để cho những vũ lâm vệ đó đi vào, nhiều lắm là chính hắn mang theo hai cái thực lực cường hãn người đi theo vào. Làm sao ngươi biết kia là cái gì di tích? Dương Thiên Diệp vấn đạo. Đối tại nữ tử trước mắt, hắn đương nhiên là không thể nào hoàn toàn tin tưởng, nhưng nên có tâm phòng bị người. Nữ tử giống nhìn thằng ngốc nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nói: "Tiểu đệ, ngươi thật sự là tông môn đệ tử? Cùng ta phải hay không phải tông môn đệ tử có quan hệ gì?" Dương Thiên Diệp nhíu mày hỏi. Nữ tử vỗ trán mình, nói: "Bởi vì cái di tích kia là tông môn đệ tử lịch luyện sở tại địa, Nam vực 6 đại thế lực, bao quát ta Đại Tần Đế quốc đệ tử đều sẽ để cái di tích kia lịch luyện, chỗ kia tuy nhiên nguy hiểm, nhưng tương tự có thật nhiều kỳ ngộ, bởi vì có thật nhiều người thế nhưng là ở này di tích bên trong tìm được qua rất nhiều cao giai công pháp cùng huyền kỹ." Nói đến đây, nữ tử ngừng lại, sau đó lại nói: "Tiểu đệ, ngươi không phải kiếm tông đệ tử sao?" Dương Thiên Diệp đang suy nghĩ kia cái gì di tích dựa vào không đáng tin cậy, chợt nghe nữ tử vấn đề này, đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu nói: "Ta không phải kiếm tông đệ tử, chúng ta để cái di tích kia đi, dù sao hiện tại cũng không có gì những biện pháp khác." Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, nữ tử nhãn tình sáng lên, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói: "Ngươi không phải kiếm tông đệ tử, thế nhưng là ngươi kiếm pháp." "Ta nói ta không phải kiếm tông đệ tử, ngươi muốn tin hay không?" Dương Thiên Diệp có chút tức giận nói. Nói xong, để dưới hông U Minh Lang cải biến phương hướng, hướng phía bên phải mà đi. Nữ tử tựa hồ đối với Dương Thiên Diệp lai lịch rất có hứng thú, lại hỏi: "Tiểu đệ, ngươi tất nhiên không phải kiếm tông đệ tử, này chắc là nguyên môn đệ tử." "Ta không có tông môn." Dương Thiên Diệp nhạt tiếng nói. Nữ tử nghi ngờ nói: "Tiểu đệ, lấy tư chất ngươi cùng thực lực coi như đi vào nguyên môn đều có tư cách. Vì sao không có tông môn? Cái này có liên hệ với ngươi sao?" "Đương nhiên là có, ngươi bây giờ thế nhưng là ở cùng ta bỏ trốn. Nói cách khác ngươi bây giờ thế nhưng là nam nhân ta, chí ít trên danh nghĩa là, ngươi nói có thể không có quan hệ sao?" Dương Thiên Diệp. Sau một hồi lâu, nữ tử hiểu rõ một sự kiện, cái kia chính là trước mắt nam tử thật không có tông môn, cái này khiến nữ tử trong mắt ớ ra tinh quang, lập tức nói: "Tiểu đệ, đã ngươi không có tông môn, vậy không bằng gia nhập ta Đại Tần Hoàng gia học viện. Lấy tư chất ngươi cùng thực lực, muốn kiểm tra đi vào Hoàng gia học viện, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay sự tình." "Không hứng thú." Dương Thiên Diệp cân nhắc đều không cần cân nhắc, trực tiếp cự tuyệt nói. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ sẽ có hứng thú. Nhưng là hiện tại, có mình này sư phụ ở, làm gì ở để đi vào kia cái gì học viện, bị người quản thúc. Nữ tử có chút gấp, nói: "Sao có thể không hứng thú đâu? Nếu như ngươi gia nhập Hoàng gia học viện, sau đó ở Hoàng gia học viện trong khảo hạch thu hoạch được 10 hạng đầu, liền có thể thu hoạch được Đại Tần gia phong, dạng này ta cùng ngươi bỏ trốn người khác liền sẽ không nói xấu, Đại Tần cũng sẽ không trách cứ ta, sẽ còn nói ta tuổi nhãn biết anh hùng. Trọng yếu như vậy sự tình, ngươi sao có thể không hứng thú đâu?" Dương Thiên Diệp khóe miệng giật một cái, hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, sau đó quay đầu nhìn nữ tử, nói: "Mỹ nữ, cái này giống như đều là ngươi được chỗ tốt, ta giống như chỉ xuất lực, không có nửa điểm chỗ tốt a. Ta muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì? Ta cùng ngươi rất quen. Dựa vào cái gì muốn vì ngươi đi liều sống liều chết a? Ngươi thấy ta giống ngu xuẩn sao?" Nữ tử hơi đỏ mặt, xác thực, lúc trước nàng xác thực chỉ cân nhắc đến mình, rất nhanh, Sắc mặt nàng khôi phục lại bình tĩnh, sau đó có chút ngượng ngùng nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nói. Đương nhiên, ngươi cũng là có chỗ tốt, tỉ như thu hoạch được Đại Tần Đế Quốc khen thưởng, tỉ như thật cưới Nô gia. Dương Thiên Diệp hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói. Thật cưới ngươi. Mỹ nữ, làm phiền ngươi khác cầm ta xem như là ngớ ngẩn sao. Ta không phải loại kia bị người bán còn giúp người đếm tiền ngu xuẩn. Còn có, ta đã có yêu mến người đối ngươi, không có hứng thú. Nữ tử ngượng ngùng nụ cười ngưng kết, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, thấp giọng nói. Nô gia là thật đối tiểu đệ để lại ái mộ chi tình, không có muốn lợi dụng tiểu đệ để ý tứ, cho dù có, cũng chỉ có một chút như vậy điểm điểm. Còn có, về phần tiểu đệ để có yêu mến người lại có quan hệ gì, nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Ngươi vô địch. Dương Thiên Diệp đối nữ tử giơ ngón tay cái lên. Trước mắt nữ nhân này thật sự là cực phẩm, này tư duy cùng mức độ cởi mở, để hắn thật có điểm không chịu đựng nổi. Ngay tại nữ tử còn chuẩn bị nói cái gì lúc, Dương Thiên Diệp sắc mặt bất thình lình biến đổi, nói. Ngươi đừng nói nhảm, chúng ta có phiền phức.